Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1409, cái gì A Miêu A Cầu? Chương 1406, cái gì A Miêu A Cầu trong thành? Hai đạo kiếm quang phóng lên tận trời, kiếm quang như hồng, kiếm ý vi áp tứ ngược thập phương. Sau đó hai người nhanh chóng tách ra, lại nhanh chóng đan vào một chỗ. Hai người trên lôi đài huy động trường kiếm trong tay, thân ảnh biến mất lại xuất hiện. Kiếm ý đặt ở trên lôi đài, truyền đến tiếng oanh minh. Sau đó lôi đài bắt đầu vỡ ra, không thể thừa nhận kiếm ý tứ ngược. Lẫn nhau trường kiếm trong tay phát ra tiếng va chạm giòn giã. Thân pháp của bọn hắn nhanh nhẹn, kiếm thế sắc bén, tất cả mọi người đều đang kinh ngạc thốt lên. Bọn hắn vốn cho rằng cái này chính là một trận nghiền ép thế cục. Có thể không ngờ tới, trước mắt là thế lực ngang nhau. Diệp Thanh Tuyết nắm chắc Diệp Mộc Mộc tay có chút hoảng sợ nói. Ta không có nhìn lầm sao? Cùng chúng ta đồng hành Hàn Minh, lại có tu vi như vậy. Ngươi không nhìn lầm nhưng là ngươi có thể đừng nắm lấy ta sao? Diệp Mộc Mộc thống khổ kêu to. Diệp Phong nhớ tới trước đó cùng Hàn Minh nói lời, gương mặt cũng có chút đỏ. Tại Thiên Kiêu trước mặt nói Thiên Kiêu, mất mặt ném về tận nhà. Hàn Minh xác thực lợi hại, nhưng là các ngươi nói hắn có thể thắng sao? Diệp Thanh Tuyết đột nhiên hỏi, những người khác trầm mặc. Đối mặt Sơn Hải kiếm tông thất cực kiếm một trong, bọn hắn chưa hề nghĩ tới thắng chuyện này. Có thể thắng sao? Cảm giác không thể, chỉ có thể nhìn Hàn Minh có thể kiên trì bao lâu. Đừng nói bọn hắn, những người khác càng là ý nghĩ như vậy. Chung quanh một chút âm thanh truyền tới, người này là ai? Thực lực có chút mạnh mẽ à? Đúng vậy à, không biết hắn có thể kiên trì bao lâu thời gian. Mặc kệ bao lâu, đủ để chứng minh hắn là kỳ tài ngút trời. Xác thực dạng này, một cái môn phái nhỏ đi ra người, thế mà tại Tiên Tông môn hạ rực rỡ hào quang, cùng Tiên Tông Thiên Kiêu thế lực ngang nhau, đầy đủ hắn kiêu ngạo. Những âm thanh này khắp nơi đều có, dù là Giang Hạo vị trí khách sạn cũng là như thế. Mọi người đều đang suy đoán Hàn Minh có thể kiên trì bao lâu. Nghe vậy, Giang Hạo mở miệng cười. Vì cái gì các ngươi cảm thấy Hàn Minh thất bại đâu? Một vị trung niên nam nhân nhìn qua nói, vị đạo hữu này sợ là không biết người này đối thủ là ai. Kia là Tiên Tông Thiên Chi Kiêu Tử, giai đoạn trước có thể có biểu hiện như vậy đã rất lợi hại. Không phải nói cái này Hàn Minh không như ai, mà là nội tình chính là như thế. Thiên Âm Tông nội tình xác thực kém chút, nhưng là có chút là đạt được đặc thù chiếu cố. Nội tình chênh lệch cũng không làm sao chênh lệch, Giang Hạo mở miệng giải thích. Đạo hữu sợ không phải môn phái nhỏ đến, trung niên nam nhân chân thành nói. Tiên Tông đáng sợ, không phải đạo hữu có thể tưởng tượng. Giang Hạo gật đầu, cũng không lại nói cái gì. Hàn Minh thiên phú tốt, cơ duyên tốt, thiếu chính là chỉ đạo. Nhưng là sư phụ vì chỉ đạo Hàn Minh, cùng kiếm đạo tiên học được rất lâu, cho nên Hàn Minh cùng Tiên Tông ở giữa chênh lệch cũng không có như vậy lớn. Dù là có, cái này mấy trăm năm lịch luyện đầy đủ bổ sung, thiên phú rất trọng yếu, nhưng tuyệt không phải hết thảy. Hàn Minh đến mang lấy kiếm của hắn, tinh thần của hắn, ý niệm, há có thể dùng kiên trì bao lâu đến đánh giá hắn. Hắn là đến vấn kiếm, có thể không phải đến tỉ thí. Giang Hạo nhẹ giọng mở miệng. Người chung quanh lơ đễnh. Cảnh Đại Giang nhìn xem Hàn Minh chân thành nói. Đó là cái hạt giống tốt a, nhưng chỉnh thể tới nói hắn xác thực yếu đi một bậc. Trừ phi, không phải đâu. Hắn chính là vì cái này đến. Khó mà nói a, râu dài lão giả mở miệng nói ra. Giang Hạo ngược lại là không nói gì nữa, mà là tiếp tục nhìn xem. Lúc này trên lôi đài, đao quang kiếm ảnh, lực lượng bắn ra, Hàn Minh cầm trong tay Sơn Hà kiếm dẫn động Sơn Hà kiếm thế. Nhất cử nhất động mang theo nặng nề khí tức, mà kiếm thừa cực bên người có hắc bạch khí tức phun trào. Để chung quanh hết thảy ảm đạm thất sắc, hai cỗ lực lượng không ngừng va chạm, cường đại kiếm ý đem người vây xem bước lui một bước lại một bước. Chỉ là theo thời gian trôi qua, Hàn Minh trên thân bắt đầu xuất hiện máu tươi. Hắn dẫn đầu thụ thương. Như thế, những người khác thì càng minh xác kết quả cuối cùng. Đều đang suy đoán cái này Hàn Minh có thể kiên trì bao lâu. Chỉ là không có bao lâu, kiếm thừa cực trên thân cũng bắt đầu tràn ra máu tươi. Hắn đồng dạng bị Hàn Minh kiếm gây thương tích. Chiến đấu tiến vào gay cấn. Hàn Minh bắt đầu xuất hiện thế yếu. Trong lúc nhất thời Diệp Thanh Tuyết bọn người càng thêm khẩn trương. Không biết từ lúc nào bắt đầu, bọn hắn thế mà đang chờ mong kết quả. Bọn hắn có một loại cảm giác. Hàn Minh chưa chắc sẽ thua. Đêm khuya, kiếm quang chiếu rọi thiên địa, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác đêm tối bị đuổi tản ra. Một trận chiến này mang theo ánh sáng óng ánh. Hàn Minh từ dưới nửa đêm bắt đầu, liền triệt để bị đè lên đánh. Tựa hồ thương thế trên người để hắn không cách nào tiếp tục toàn lực công kích. Phải thua, ta cảm thấy trước hừng đông sáng. Cái này Hàn Minh liền sẽ thua. Nhưng mà, tiếp cận tia nắng ban mai đột nhiên khổng lồ kiếm quang bắn ra. Hàn Minh bay ngược ra ngoài, kiếm thừa cực cũng rút lui rất xa. Lúc này, Hàn Minh sừng sững không trung, trên người hắn có rất nhiều thương thế, máu tươi không ngừng tràn ra vẩy xuống đại địa, khí tức trên thân cũng tại dần dần suy yếu. Nhưng mà, ánh mắt của hắn chưa bao giờ thay đổi, trong lòng của hắn có kiếm, kiếm trong tay ý, hắn không bị thua, càng sẽ không nhận thua. Kiếm thừa cực hơi nhíu mi mắt, bây giờ hắn nhìn có ưu thế. Nhưng là trong mắt hắn, kiếm ý của đối phương hoàn toàn như trước đây lạnh thấu xương. Vậy đã nói rõ không có gì thay đổi. Sơn Hải kiếm tông danh bất hư truyền, Hàn Minh chợt cười nói. Đạo hữu cũng không kém, kiếm thừa cực đi theo mở miệng. Lúc này Hàn Minh hô hấp có chút nặng nề, thân thể muốn không chịu nổi. Lúc này hắn hít sâu một hơi nói, trong lòng ta còn có một kiếm. Cuối cùng một kiếm, không khéo, trong lòng ta cũng có một kiếm, kiếm thừa cực đi theo mở miệng. Lúc này Hàn Minh kéo lấy trọng thương thân thể, giơ tay lên trúng kiếm, nhìn xem thân kiếm nhẹ giọng mở miệng. Ta còn nhỏ ăn nhầm một viên trái cây, trở thành Sơn Hà thân thuộc, có thể tự nhỏ chưa hề cầu qua Sơn Hà. Bây giờ thay ta truyền chút nói, Sơn Hà kiếm chấn động. Hàn Minh khẽ ngẩng đầu, nhẹ giọng mở miệng, thay ta mượn một cái tia nắng ban mai. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, vây xem tất cả mọi người chợt cảm giác Sơn Hà chấn động. Sau đó thiên địa chấn động, mặt trời đỏ mới lên, hào quang chiếu phá đêm tối. Cho ta mượn mỏng mây vài miếng, hào quang chiếu vào trong tầng mây phun trào hướng Hàn Minh mà tới. Cho ta mượn tinh thần phấn chấn không biết mỏi mệt. Sơn Hà đại địa vô tận sinh cơ dâng lên, vờn quanh Hàn Minh quanh thân. Lúc này Hàn Minh cất bước đi ra. Cho ta mượn đảm lượng người khoác chiến giáp, dù là tràn đầy xương sớm, cũng mang theo đêm qua lạnh lẽo. Bây giờ ta y nguyên có thể đón mặt trời mới mọc. Cầm trong tay Sơn Hà, để ta như là năm đó người mang xích tử chi tâm. Lúc này Hàn Minh trên thân xuất hiện một vệt ánh sáng, hắn nện bước bộ pháp, từng bước một thường đi chỗ cao đi. Hắn hôm nay phảng phất trực diện toàn bộ Sơn Hải kiếm tông. Bất quá con mắt của nó ánh sáng thả tại trên người kiếm thừa cực, mênh mông âm thanh truyền khắp tứ phương. Thiên Âm Tông, Đoạn Tình Nhai, Hàn Minh, Vấn Kiếm Sơn Hải kiếm tông. Thoại âm rơi xuống, tia nắng ban mai hào quang vạn trượng, Sơn Hà cùng cộng hưởng theo, cảm thụ được không có gì sánh kịp kiếm thế. kiếm thừa cực bắt đầu cùng trường kiếm trong tay cộng minh. Hắc bạch khí tức phóng lên tận trời, cả người Lăng Không cùng Hàn Minh một cái cao thấp, khí tức quanh người cực hạn như ánh sáng. Thiên địa tại đen trắng dưới ánh sáng dần dần mất đi sắc thái. Áp chế hào quang nở rộ, hắn lúc này đồng dạng mở miệng. Sơn Hải Kiếm Tông, kiếm thừa cực, xin chỉ giáo, âm âm. Trong lúc nhất thời hai người kiếm ý va chạm, chấn động hư không, sau đó hai người một cước đạp ở hư không bên trên. Răng rác, phảng phất có thứ gì trong nháy mắt, nát. Về sau kiếm quang vào mây trời, mà phía dưới người không khỏi kinh hô. Hai người kia quá mạnh, Diệp Phong ba người kích động không thôi. Câu kia vấn kiếm Sơn Hải Kiếm Tông, để bọn hắn nhiệt huyết sôi trào. Nhưng là có thể thắng sao? Có thể bất kể như thế nào, bọn hắn cảm giác Hàn Minh đã thắng. Tuyệt thế thiên kiêu, bình thường đều là Sơn Hải Kiếm Tông hướng ra phía ngoài vấn kiếm. Nào có người trực tiếp trực diện Sơn Hải Kiếm Tông, hướng Sơn Hải Kiếm Tông vấn kiếm, không phải thiên kiêu, căn bản không có tư cách, chỉ là đột nhiên, bọn hắn cảm thấy tiên khí, người chung quanh cũng giống như thế. Khi bọn hắn lần nữa ngẩng đầu, nhìn thấy trời cao khi chiến đấu, mới phát hiện tiên khí nguồn gốc từ bọn hắn đây là. Bọn hắn muốn ở thời điểm này đạp phá đăng tiên đài thành tiên. Giang Hạo nở nụ cười, muốn thành tiên. Cảnh Đại Giang cũng là cười nói, cái này xem xét chính là chúng ta thư viện đi ra ngoài lịch luyện đệ tử. Giang Hạo ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hắn cẩn thận nhìn Hàn Minh đem tinh khí thần hội tụ tại một kiếm bên trên, mà đổi thành bên ngoài vị kia kiếm thừa cực cũng là như thế. Hai người đều có cơ duyên của mình, đều có sự kiêu ngạo của mình, cho nên bọn hắn cùng một thời gian lựa chọn đạp phá đăng tiên đài. Cực hạn thăng hoa, nương tựa theo trong lòng ý niệm ra cuối cùng một kiếm. Lúc này, hai người ngưng tụ xong hết thảy, lẫn nhau xuất kiếm, keng, kiếm ý thông thiên, chấn động bát phương, thẳng vào vân tiêu, oanh. Rất nhanh kiếm ý bên trong bắt đầu sinh ra tiên khí. Về sau bắt đầu chuyển đổi chung quanh lực lượng. Thời gian mấy hơi thở, tiên khí bao trùm hết thảy. Trong chốc lát, hai người bị tiên lực va chạm đánh bay. Cường đại tiên lực đánh thẳng vào bọn hắn tâm thần, trong nháy mắt để bọn hắn mất đi ý thức, bay ngược ra ngoài. Gặp đây, Sơn Hải Kiếm Tông đồng môn lập tức bay lên nâng kiếm thừa cực. Mà Diệp Phong mấy người cũng trước tiên bay lên nâng hôn mê Hàn Minh. Chỉ là hai phe người cùng nhìn nhau, cho nên là ai thắng? Đương nhiên, ai thắng cũng không trọng yếu. Chỉ là đột nhiên dừng lại, để người có chút không tiện rời đi. Diệp Phong bọn người vốn là yếu thế một phương, nhìn thấy đối phương không đi, mình cũng không có ý tốt trực tiếp mang người rời đi. Người của Sơn Hải Kiếm Tông vốn định mở miệng, đột nhiên một vị chân tiên khí tức phát ra. Người này một bước đi vào Diệp Phong bọn người cùng phía trước. Ha ha ha, Sơn Hải Kiếm Tông quả nhiên là tiên gia dòng dõi. Ta tiểu bối này xác thực không phải là đối thủ. Thật sự là bêu xấu. Một vị trung niên nam nhân xuất hiện tại Hàn Minh cùng trước. Người mặc áo bào đen, không giận tự uy, nghe vậy, mọi người đều là nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai là cái này Hàn Minh sư môn tới, chỉ là đối phương xuất hiện, để Diệp Phong bọn người có chút hiếu kỳ. Hàn Minh không phải nói là mình đến sao? Đến, đem ta người sư điệt này giao cho ta. Hắn vừa mới thành tiên, căn cơ bất ổn, cần thật tốt luyện một phen. Trung niên nam nhân đối Diệp Phong ba người nói. Nhưng mà Diệp Thanh Tuyết lại mở miệng nói, tiền bối là cùng Hàn Minh đạo hữu cùng nhau đến sao? Sao rồi? Trung niên nam nhân hỏi. Thế nhưng là Hàn Minh đạo hữu nói hắn là một người đến. Diệp Thanh Tuyết lớn tiếng mở miệng. Nếu như bây giờ không mở miệng để tiên tông người hoài nghi, như vậy bọn hắn cùng Hàn Minh đều nguy hiểm. Nghe vậy, trung niên nam nhân cười ha hả, thì ra là thế, các người ngược lại là lòng cảnh giác mạnh mẽ. Hắn đúng là một người đến, nhưng là chúng ta há có thể yên tâm một mình hắn đến. Tự nhiên là theo ở phía sau. Nghe vậy, người chung quanh lại nhẹ nhàng thở ra. Thì ra là thế, lúc này Diệp Thanh Tuyết còn muốn hỏi chút gì. Nhưng là trung niên nam nhân chủ động mở miệng nói. Các ngươi cùng ta người tiểu sư điệt này là quan hệ như thế nào? Chúng ta là ở chỗ này gặp phải cùng chung chí hướng đạo hữu, Diệp Mộc Mộc nói. Như thế, người chung quanh càng là nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai là mới vừa quen. Như vậy không biết sư môn vụng trộm đi theo là được rồi. Lúc này Sơn Hải Kiếm Tông đi ra một vị nam tử cảm thấy sự tình có kỳ quặc. Mở miệng nói, thắng bại chưa phân, bằng không thì mấy vị cùng nhau theo ta nhập tông như gì? Trung niên nam nhân lập tức gật đầu. Cũng tốt, đối phương như là thống khoái đáp ứng. Để Diệp Phong mấy người cũng cảm thấy không có vấn đề gì. Đến, đem Hàn Minh cho ta đi. Trung niên nam nhân nói liền đưa tay muốn dẫn đi Hàn Minh. Tại hắn chạm đến Hàn Minh trong nháy mắt, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Sau đó pháp bảo mở ra, trực tiếp muốn di chuyển rời đi. Hắn một mặt trào phúng nhìn xem Diệp Thanh Tuyết bọn người. Nói khẽ, các người quá non chút. Cỗ thân thể này ta muốn. Lúc này Diệp Phong bọn người con ngươi co rụt lại. Sơn Hải Tiên Tông người muốn ngăn cản cũng đã tới đã không kịp. Nơi này dù sao chỉ là đăng tiên đệ tử tỷ thí, cũng liền một chút nhân tiên cường giả ở chỗ này, cho nên trong lúc nhất thời thật đúng là ngăn không được đối phương. Chỉ là tại đối phương sắp biến mất thời điểm, đột nhiên hừ lạnh một tiếng truyền đến. Ngươi muốn rồi. Tại hừ lạnh truyền đến trong nháy mắt, không gian thông đạo trong nháy mắt nổ tung. Không những như thế, tất cả mọi người đều phảng phất bị đông lại, không cách nào động đậy. Người nào? Trung niên nam nhân kinh hãi không thôi. Ta bất quá mang đi mình tiểu bối. Tiền bối là ý gì? Cười nhạo âm thanh truyền đến. Tiểu bối, Thiên Âm Tông lúc nào trở thành Đại Thiên Thần Tông tông môn? Nghe vậy, Diệp Phong bọn người kinh hãi không thôi. Tiền bối, người ta nước giếng không phạm nước sông, làm gì hùng hổ dọa người? Trung niên nam nhân lập tức nói, nước giếng không phạm nước sông. Trong hư không tiếng cười lạnh truyền đến, ta Thiên Âm Tông đệ tử bị ngươi mang đi, ngươi lại nói với ta nước giếng không phạm nước sông. Thiên Âm Tông, trung niên nam nhân cười lạnh nói, vậy ngươi hẳn phải biết ngươi không giết chết được ta. Thiên Âm Tông lại mạnh, cũng giết không dứt ta đi. Chung quanh trầm mặc một lát, tại trung niên nam nhân bắt đầu đắc ý thời điểm, đột nhiên hư không phía trên chậm rãi mở ra một đôi tròng mắt, tựa như mênh mông nhật nguyệt, lại mang theo một chút cười lạnh. Thật sao? Cái này đột nhiên đôi mắt làm cho tất cả mọi người tâm thần run rẩy dữ dội, phảng phất hết thảy đều sẽ bị mài nhỏ. Trung niên nam nhân trong lòng có một loại khó mà nói rõ sợ hãi. Nhưng là hắn nhớ tới mình vô số phân thân, lại cảm thấy không có sự tình. Nhân quả quy khư, trong hư vô âm thanh truyền đến. Sau đó trung niên nam nhân thân thể run lên. Ngay sau đó hắn cảm giác thân thể có vô số đường nét xuất hiện, bắt đầu kết nối thiên địa. Ngay sau đó vô số hình tượng hiển lộ rõ ràng. Đại nhân, tiểu hài, nam tính, nữ tính, hình tượng bên trong tất cả xuất hiện người, đều là phân thân của hắn. Lúc này tất cả phân thân tất cả đều bị một sợi dây thừng trói buộc. Ngay sau đó trung niên nam nhân đột nhiên con ngươi co rụt lại. Hắn nhìn thấy hình tượng bên trong thuộc về phân thân của hắn đột nhiên nổ bể ra. Bất quá hô hấp ở giữa, tất cả phân thân toàn bộ hóa thành huyết vụ, tử vong hầu như không còn, dù là bản thể của hắn đều trong nháy mắt tử vong. Trước mắt chỉ còn lại hắn một cái, mặc kệ tu vi gì, đều không thể đào thoát. Cái này, không có khả năng. hắn vạn phần hoảng sợ, thậm chí muốn cầu xin tha thứ, nhưng mà miệng vừa mới mở ra, thân thể liền bắt đầu nổ tung. Thời khắc cuối cùng chỉ nghe thấy lạnh lùng âm thanh truyền đến. Cái gì A Miêu A Cẩu, đều có thể uy hiếp ta Thiên Âm Tông rồi. Thiên Âm Tông lúc nào lợi hại như vậy rồi? Nhưng mà, hắn liền cơ hội hối hận đều không có. Triệt để hủy diệt, các loại trung niên nam nhân chết đi. Hư không đôi mắt mới biến mất. Một nháy mắt, ở đây tất cả mọi người tâm thần chấn động. Bọn hắn có chút khó có thể tưởng tượng, một vị chân tiên cứ như vậy chết tại một đôi tròng mắt phía dưới. Đối phương thậm chí không có động thủ, gửi cho bạn bè một bản sách mới, đạo quân từ luyện đan bắt đầu.